Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, âm bài, chữ toái bích nhéo kia khăn tên là, mẫu thân tưởng niệm ngón tay cốt. Đoan Trang một lát, trong mắt biểu lộ một tia hiểu rõ, nhưng chợt lóe rồi biến mất không bị chú ý tới. Hắn đem ngón tay cốt còn cấp Cao Yến. Cao Yến đôi tay vây quanh ở trước ngực. Mặt vô biểu tình mà Đoan Trang họa mãn toàn bộ phòng vẽ xấu. Vẽ xấu hình thành hoàn chỉnh chuyện xưa. Chuyện xưa ngọn nguồn là vạn anh hài hố. A Tô La sợ hãi chữ toái bích, nhưng lại thực thích Cao Yến. Trước mắt hai người đều an tĩnh không nói lời nào. Cũng không tính toán để ý tới nàng. Nàng liền chậm rì rì dịch đến Cao Yến bên người. Qua lại thử nhiều lần. Rốt cuộc bắt lấy hắn ống quần. Cao hứng mà thỏa mãn nheo lại đôi mắt, Cao Yến cúi đầu, dừng một chút liền ngồi xổm xuống, nhìn thẳng trước mắt 5 tuổi tiểu cô nương, ngươi ở chỗ này đãi bao lâu? A Tô La nghe vậy liền trầm ngâm hồi lâu, đếm trên đầu ngón tay chậm rì rì số, ta ở chỗ này sinh ra, 100 năm trước, 70 năm trước, vẫn là 30 năm trước, ta không biết, cái kia hài hố ở thời điểm. Ta liền sinh ra, nàng chỉ vào vẽ xấu thượng khủng bố màu đen hài hố. Trong miệng nói kinh tủng chân thật, trên mặt biểu tình như cũ thiên chân vô tội. Nhưng ta chỉ có 5 tuổi, A Tô La nhìn về phía Cao Yến. Ta thật sự chỉ có 5 tuổi, A Tô La ở âm địa sinh ra. Âm địa tư thi hai, hoán khí, quỷ khí tưới mà thành. Ai cũng không biết từ âm địa sinh ra hơn nữa sống đến bây giờ. Rốt cuộc sẽ là thứ gì? Phi người phi quỷ, không phải thần càng không phải ma. A Tô La là cái đặc thù tồn tại, mà nàng trước mắt không có ác ý. Cao Yến có thể cảm giác được, vì thế hắn lại lần nữa dò hỏi. Nơi này là nhà của ngươi. A Tô La nghiêng đầu, trong suốt trong ánh mắt ảnh ngược thanh niên tóc đen bộ dáng. Nàng nhẹ giọng nói, A Tô La không có ra. Nguyên bản ở nơi này người một nhà đều đã chết, nàng giang hai tay cánh tay miêu tả. Ba ba mụ mụ đi lái xe, đụng vào từ hố bỏ ra tới hàng xóm, cổ chặt đứt, ruột chảy ra, tay cùng chân chạy ra. Ca ca tỉ tỉ đi mạo hiểm, trở về trên đường đánh chết một con quạ đen. Nó các bằng hữu thực thương tâm, vì thế ăn luôn nhẫn tâm ca ca cùng tỉ tỉ, cuối cùng dư lại một cái muội muội. Muội muội chết đói, đồng chí lời nói miêu tả làm người nghe kinh sợ một màn. Một nhà 5 khẩu toàn bộ chết thảm, làm người nghe liền cảm thấy sởn tóc gáy. A Tô La, ngươi còn có mặt khác muốn biết đến sao? Ta có thể nói cho ngươi nga, Cao Yến chỉ vào cuối cùng một bức vẽ xấu. Cảnh tượng chính là 2 năm trước tân chuyển đến nhưng đột nhiên mất tích một nhà 6 khẩu bao gồm. Hầu gái, bọn họ là ngươi bằng hữu. A Tô La miếu máu, Yến Yến vì cái gì muốn hỏi ta không thể trả lời vấn đề. Yến Yến là cái quỷ gì? Cao Yến chiều mí mắt, nhưng thật ra phi thường nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt. Ngươi không thể trả lời, mà không phải không biết đáp án. A Tô La giơ lên gương mặt tươi cười. Yến Yến thật thông minh, nàng không thể trả lời nhưng kỳ thật đã trả lời Cao Yến vấn đề. Bởi vì A Tô La chính là trò chơi chàng nhiệm vụ tuyên bố giả, bảo bảo. Làm tuyên bố giả nếu trực tiếp đem vấn đề đáp án nói cho người chơi. Như vậy thân là người chơi Cao Yến hẳn là sẽ bị phán vì gian lận. Cùng lúc đó, làm gian lận đồng lõa nhân vật tuyên bố giả hẳn là cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Cao Yến hỏi nàng, ngươi vì cái gì không ở kia đống biệt thự? Nàng bằng hữu ở biệt thự biến mất. Như vậy đãi ở biệt thự càng dễ dàng tìm kiếm đến manh mối mới đúng. A Tô La ủy khuất mà nói. Bởi vì biệt thự trụ tiến tân chủ nhân, ta bị đuổi ra tới. Rốt cuộc trở về không được, Cao Yến như suy tư gì. A Tô La không thể tiến vào biệt thự chính là bởi vì hiện tại nam chủ nhân xua đuổi nàng. Này hẳn là chính là trò chơi chàng giả thiết. Toàn bộ thị trấn bối cảnh chuyện xưa đã hiểu biết. Như vậy liền dư lại, biến mất bằng hữu, bối cảnh cùng với này trước khi mất tích hành tung. Biệt thự hiện tại nam chủ nhân đã từng là người nào? A Tô La nháy đôi mắt nói, ta như thế nào biết đâu? Ta lại không quen biết hắn, Cao Yến gật gật đầu. Đứng lên đối Chử Toái Bích nói. Tiếp tục đi nhà gỗ, Chử Toái Bích đáp. Nghe ngươi, Cao Yến nghe được đáp lại. Lại quay đầu lại cẩn thận nhìn trên vách tường vẽ xấu. Đem những cái đó vẽ xấu tất cả đều ghi tạc trong đầu mới xoay người rời đi cửa phòng. A Tô La thấy thế, liền bước ra chân ngắn nhỏ lộc cộc theo sau. Vừa mới chạy ra 3-4 bước đã bị Chử Toái Bích xách sau cổ áo. Chử Toái Bích ý cười doanh doanh mà nhìn A Tô La. Thanh âm lại lãnh đến giống kết tầng hàn băng. Ngươi kia trương ra người phía dưới là thứ gì? Ta sẽ không quản, nhưng ngươi dám đem chủ ý đánh tới Cao Yến trên đầu. Ta là có thể lột bỏ ngươi này trương ra người, ném vào hài hố lại đốt cháy một lần, nghe vậy. A Tô La sợ hãi run rẩy bả vai, nhạ nhạ gật đầu, Chử Toái Bích buông nàng, đảo biểu hiện đến hiền lành chút, con có, đừng tóm được người liền kêu Yến Yến. Yến Yến là ngươi có thể kêu. Hắn cũng chưa bị cho phép như vậy thân mật hô qua. A Tô La bị ném xuống tới. Chờ Chử Toái Bích đi ra thật xa mới thở phì phì mà hừ. Lão xúc sinh, lão lưu manh, lão người xấu. Ngươi vài tuổi a? Nhà ta Yến Yến vài tuổi a? Có bản lĩnh nhi ngươi đem tuổi lượng ra tới. Đừng tưởng rằng da mặt không dài nếp gấp chính là cái người trẻ tuổi. Châu già gặm cỏ non không e lệ. Đương nhiên lời này nàng là không dám nhận Chử Toái Bích cùng Cao Yến trước mặt nói. Cao Yến cùng Chử Toái Bích lật qua tường, đi rồi một đoạn ngắn lộ lúc sau, phát hiện A Tô La bị xa xa dừng ở mặt sau. Nhìn thấy Cao Yến quay đầu lại, A Tô La bước ra chân ngắn nhỏ ra sức đi phía trước chạy. Ngắn ngủn tiểu béo tay còn đang liều mạng lay động, chờ ta nga. Ta mau tới rồi, Cao Yến thở dài. Tại chỗ ngừng vài giây liền bước ra chân dài đi hướng tiểu cô nương. Đem nho nhỏ mềm mại hài tử bế lên tới. Hạt hồ nháo, câu là ở trách cứ. Nhưng ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Ngay cả ôm nàng động tác đều thật cẩn thận. Phi thường ôn nhu, đã thật lâu không có tiếp xúc quá người khác ôm ấp A Tô La sửng sốt. Sau đó chậm rãi dựa vào Cao Yến ngực thượng, tay nhỏ thật cẩn thận mà vòng lấy Cao Yến cổ, tận lực không cho tự thân oán khí ảnh hưởng đến hắn. Ôm ấp là ấm, động tác là ôn nhu, hơi thở tươi mát mà tốt đẹp, A Tô La quả nhiên thực thích Cao Yến đâu. Chử Toái Bích, ngoặc kép, ghen ghét khiến người xấu xí. Hắn tưởng đem Cao Yến trong lòng ngực tiểu quỷ nhét trở lại hài hố đôi. Cao Yến ôm A Tô La chậm rãi chiều nhà gỗ đi đến. Mà Chử Toái Bích thì tại mặt sau không nhanh không chậm mà đi theo. Khoảng cách sẽ không vượt qua 2 mét, bọn họ đi đến nhà gỗ cách đó không xa, nghênh diện đụng tới mặt khác hai cái sắm vai đầu bếp người chơi. Hai bên chạm mặt, từng người sửng sốt, ngay sau đó sắm vai đầu bếp người chơi nhìn đến Cao Yến trong lòng ngực A Tô La. Biểu tình rất là khiếp sợ. Cao Yến, các ngươi đi vào nhà gỗ. Hai cái sắm vai đầu bếp người chơi đều là nam nhân. Một cao trắng tóc vàng ngoại quốc nam nhân. Một nhỏ gầy còn lại là hoa hạng người. Gầy vóc nghe được Cao Yến hỏi chuyện lập tức cảnh giác. Chúng ta sẽ không cung cấp bất luận cái gì manh mối. Tóc vàng ngoại quốc nam nhân hiển nhiên nghe. Hiểu được bọn họ đối thoại. Thật không có lập tức cự tuyệt. Mà là thương lượng nói. Chúng ta có thể cho nhau trao đổi manh mối, Cao Yến suy nghĩ một chút. Gật đầu, hào tóc vàng ngoại quốc nam nhân cùng chính mình đồng bạn liếc nhau. Dẫn đầu nói, nhà gỗ là một tòa Phật đường, tổng cộng 2 tầng lâu, thờ phụng số lấy ngàn kế âm bài, thờ phụng âm bài. Cao Yến nhíu mày, đối này manh mối không hài lòng, nếu không thành ý. Vậy không cần thiết tiếp tục nói đi xuống, chẳng qua là miêu tả nhà gỗ tình cảnh mà thôi. Chính bọn họ qua đi cũng có thể nhìn đến. Gầy vóc nam tử chạy nhanh nói. Nhà gỗ chung quanh tất cả đều là quạ đen. Chúng nó đem sở hữu xông vào nhà gỗ người đều trở thành địch nhân đến công kích. Chúng ta có tránh né quạ đen công kích sau đó tiến vào nhà gỗ biện pháp. Biện pháp này có thể nói cho các ngươi. Nhưng các ngươi cũng cần thiết có tương đồng giá trị manh mối, Cao Yến hơi suy tư. Gật đầu đồng ý, Các ngươi biết âm địa sao? Âm địa, đơn giản điểm tới nói. Chết người càng nhiều, địa phương liền càng âm tà. Toàn bộ thị trấn người không đến cập chạy trốn hoặc đang chạy trốn trên đường tử vong. Nói cách khác, đã từng ở tại trong thị trấn cư dân tất cả đều đã tử vong, hai gã người chơi nghe vậy. Đều là kinh hồn táng đảm, tâm tình lập tức liền trở nên trầm trọng xuống dưới. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng nơi đây đã từng có cái vạn anh hài hố. Thường xuyên phát sinh quái dị việc thế cho nên phụ cận cư dân đều dọn đi rồi. Việc lạ có, ít nhất người đều tồn tại. Đại biểu không như vậy hung hiểm ni nhưng hiện tại Cao Yến phát hiện làm cho bọn họ hiểu biết. Đến trò chơi này chẳng xa so trong tưởng tượng nguy hiểm khủng bố. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy thông quan. Cao Yến, đến phiên các ngươi, gầy vóc nam tử. Thịt, chỉ cần ném ra thịt liền có thể. Cao Yến, cái gì thịt, gầy vóc nam tử, thịt người. Cao Yến mày nhăn đến càng khẩn. Các ngươi từ chỗ nào được đến thịt người? Chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là chết đi thi thể người trên thịt, quạ đen rốt cuộc thực hủ thi, xem ở về sau khả năng hợp tác phần thượng, ta lại nói cho các ngươi sự kiện, trong phòng bếp có thịt người, Cao Yến nghĩ đến người chơi tam cơm. Cũng may gầy vóc nam tử biết hắn để ý điểm, vì thế chủ động nói, người chơi ăn thịt thực bình thường, không có vấn đề, Cao Yến rũ mắt, cảm ơn, manh mối trao đổi kết thúc. Cao Yến bước ra bước chân, ôm Atola lướt qua hai gã người chơi. Mà này hai gã người chơi như cũ rối rắm với hắn ôm ấp chung tiểu nữ hài. Như thế nào sẽ có tiểu nữ hài đâu? Người chơi có cái tiểu nữ hài sao? 14 tuổi tả hữu đi. Rác rưởi trò chơi quá phát rồ đi. Liền nhi đồng đều không buông tha. Rác rưởi trò chơi, Atola híp mắt, nãi thanh nãi khí mà hô thanh. Ba ba, hô. Nhân tài, nhà mình Hoa Nhi đều cấp lộng tiến vào. Đây là gia trận phụ tử binh sao? Hai gã người chơi kinh ngạc cảm thán không thôi. Ngay sau đó lại nghe được chữ toái bích lười biếng nói. Không kêu đại ba ba sao? Hô, hai nam, hoa hoa, ấp ra tới. Hai gã người chơi thế giới quan chấn vỡ. Biểu tình tan vỡ, tâm tình có chút hoảng hốt. Các ngươi, một nhà ba người, thân sinh. Chữ toái bích gật đầu. Không tồi, thật là các ngươi suy nghĩ như vậy, hắn nhìn phía trước Cao Yến bóng dáng. Khuôn mặt nhu tình như nước, hai gã người chơi tâm tình phức tạp. Hai cái nam, sao lại có thể, sinh hoa đâu? Chữ toái bích, vì cái gì không thể? Thần minh trò chơi chẳng có được vô hạn khả năng tính. Đương nhiên trình yếu là nhà ta tiểu bằng hữu yêu ta. Hắn phi thường yêu ta. Kỳ thật. Hắn muốn nói lại thôi. Hai gã người chơi lòng hiếu kỳ bị gợi lên. Kỳ thật cái gì? Chữ toái bích, kỳ thật ta ngay từ đầu không biết. Rốt cuộc loại chuyện này chính là ở quỷ môn quan đi một vòng. Nếu ta sớm biết rằng, ta khẳng định không đồng ý. Nhưng là khi ta biết đến thời điểm, hai tử đã 5 tuổi lớn, hai gã người chơi tâm tình phức tạp. Vì này vĩ đại tình yêu mà cảm động. Người bạn lữ thật vĩ đại, các ngươi muốn hạnh phúc, chữ toái bích liên tục gật đầu. Sẽ, chúng ta nhất định sẽ, đa tạ chúc phúc, cảm ơn vận mệnh làm ta cùng nhà ta tiểu bằng hữu tương ngộ. Nhưng ta hy vọng các ngươi đừng đến trước mặt hắn nói. Hắn ra mặt mỏng, ở bên ngoài vẫn luôn phủ nhận chúng ta chi gian quan hệ, hiểu. Chúng ta đều thực hiểu, thân là nam nhân liền tính vì tình yêu trả giá thật lớn hy sinh. Nhưng tôn nghiêm như cũ trọng yếu phi thường, nam nhân nước mắt, lưu ở trong lòng mà không phải trên mặt, hai gã người chơi cùng chữ toái bích từ biệt, nếu không phải người sau khí thế quá thịnh, khả năng bọn họ còn muốn cùng chữ toái bích bắt tay ôm lấy kỳ cổ vũ cùng duy trì. Nhân gian thượng có chân tình ở cỡ nào lệnh người cảm động tình yêu. Đưa tiễn hai gã người chơi. Chữ toái bích mang theo mặt người dạ thú cười đi đến Cao Yến bên người. Cao Yến hồ nghi mà quét hắn hai mắt, thuận miệng hỏi, vừa rồi ngươi theo chân bọn họ liêu cái gì? Trước khi đi thời điểm xem hắn ánh mắt hảo kỳ quái. Đặc biệt dừng ở hắn cái bụng thượng, quỷ dị đến làm Cao Yến thực táo bảo. Chữ toái bích, bọn họ nói chúng ta là một đôi. Ở chúc phúc chúng ta, Cao Yến, ngươi không làm sáng tỏ. Chữ Toái Bích, làm sáng tỏ, Cao Yến, Nga, một tiếng liền đem lực chú ý thu hồi tới. Ngược lại đặt ở nhà gỗ nhỏ phụ cận quạ đen đàn. Bọn họ bước vào quạ đen đàn lĩnh vực, đám kia vốn nên ở nghỉ ngơi quạ đen yên lặng nhìn chằm chằm Cao Yến cùng Chữ Toái Bích. Ánh mắt theo bọn họ di động mà di động, bọn họ ngừng ở nhà gỗ nhỏ cửa, thành đàn quạ đen lạnh băng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Tùy thời mà động, Cao Yến, ta trên người không mang thịt thối, Chữ Toái Bích, ta cũng không có, Cao Yến tính toán xông vào. Sắc trời sắp ám xuống dưới, chân trời lại tụ tập u ám, mắt thấy liền phải trời mưa, qua lại một chuyến lấy thịt thối quá tốn thời gian. Hắn buông A Tô La, lấy ra dương liễu chi cũng kéo trường, mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào trước mắt vây lại đây quạ đen đàn. A Tô La nhìn thấy trong tay hắn dương liễu chi, có chút sợ hãi, nàng rốt cuộc là âm vật, sợ hãi dương liễu chi đúng là bình thường. Cao Yến nhấc chân về phía trước mới vừa bước ra một bước liền phát hiện ống quần bị A Tô La nhéo. Cúi đầu, như thế nào, A Tô La? Không cần đánh chúng nó sẽ không thương tổn ngươi, Cao Yến kinh ngạc. Vì cái gì, A Tô La, chúng nó thích ngươi, Cao Yến nhướng mày, làm A Tô La trước buông ra hẳn ống quần, thử thăm dò về phía trước đi rồi vài bước, quạ đen đàn đầu tùy theo di động, nhưng động tác không có biến, vì thế tiếp tục về phía trước, tới rồi cửa, quạ đen đàn cũng không có động, Cao Yến yên lòng. Quay đầu lại xem A Tô La cùng Chữ Toái Bích, ta không có việc gì. Vào đi, A Tô La chạy như bay chạy tới ôm lấy Cao Yến cẳng chân. Mà Chữ Toái Bích đứng ở tại chỗ, khóe miệng mang cười, ta phỏng chừng chúng nó chán ghét ta. Cao Yến cúi đầu nhìn về phía A Tô La. A Tô La ủy khuất, cùng ta không quan hệ, Chữ Toái Bích, thích ngươi không phải đám kia quạ đen. Mà là nhà gỗ bên trong anh linh, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích. Quạ đen thực hủ thi, chúng nó sớm nhất ăn chính là anh thi thịt, Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Lập tức liền đã hiểu, quạ đen ăn anh thi thịt, lây dính oán khí, cũng cùng anh linh có chút cộng tình tác dụng, mà Cao Yến trong tay còn có ngón tay kia cốt, sở hữu bọn nhỏ đều sẽ thích hắn, cho nên A Tô La trong miệng chúng nó thích ngươi. Chỉ chính là cùng quạ đen sinh ra cộng tình tác dụng anh linh. Nhà gỗ bên trong âm bài là cung phụng anh linh bài vị. Từ vừa rồi nghe được kia hai gã người chơi nói thời điểm. Cao Yến liền đoán được. Cao Yến, ta đi vào trước nhìn Simonser Chữ Toái Bích. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, hắn liền ở bên ngoài yên tâm mà chờ đợi. Rõ ràng nhà gỗ đồ vật sẽ không thương tổn Cao Yến. Không chỉ có bởi vì ngón tay kia cốt, còn bởi vì Cao Yến thần minh ấn ký. Cao Yến đẩy ra đại môn, đi vào nhà gỗ đại sảnh, thấy trên tường tứ phía bao gồm trần nhà treo đầy bàn tay đại bẹp trạng bình thủy tinh. Trong bình trang màu vàng du trạng vật cùng với một đoạn ngắn màu đen vật thể. Đó chính là âm bài. Trong bình màu vàng du trạng vật là thi du. Màu đen vật thể còn lại là anh thi thượng tiểu bộ phận tứ chi hoặc là thịt khối. Thái Lan Phật bài thánh vật chia làm hai loại, một vì chính quy, tức lấy chính thân, Phật tượng nắn bài khai quang, một khác tác vì âm bài, chế tác trong quá trình gia nhập người chết chi vật, đặc biệt anh thi chủng loại nhiều nhất, nhưng đều không phải là tà loại, chân chính sử dụng là siêu độ anh linh. Cao Yến đứng ở trong đại sảnh gian. Bị vô số âm bài vây quanh, mà này đống nhà gỗ còn có lầu 2. Lầu 2 tình huống phỏng chừng kém không đến nào đi. Âm lãnh hàn khí tự bàn chân nhảy nhập khắp người. Mỗi cái âm bài đại biểu cho một cái anh linh. Nhà gỗ ít nhất hơn 1.000 cái âm bài. Nói cách khác, hơn 1.000 cái anh linh ở nhìn chằm chằm duy nhất nhân loại người chơi. Cao Yến phảng phất có thể thấy chúng nó bao quanh quay chung quanh chính mình. Ánh mắt gắt gao khóa ở trên người mình, mở miệng, động tác nhất trí kêu, mụ mụ, thảo, Cao Yến rủa thầm một tiếng, bị chính mình tưởng tượng cấp dọa đến. Hắn nhìn một lần, đã có thể xác định nhà gỗ trung âm bài tất cả đều là siêu độ anh linh sử dụng. Như vậy vấn đề tới, ai kiến tạo nhà gỗ, ai thế anh linh siêu độ, Cao Yến cúi đầu nhìn về phía A Tô La, hỏi nàng, ngươi biết là ai thế anh linh siêu độ sao? A Tô La lắc đầu, không biết nga. Cao Yến rời đi ánh mắt, hắn ở phân biệt A Tô La trong miệng không biết, thuộc về không thể nói, vẫn là thật không hiểu, vừa rồi trên mặt tường không có về nhà gỗ vẽ xấu. Cao Yến từ trong túi lấy ra cái đường vải, mở ra sau lấy ra một viên đường bỏ vào trong miệng. Theo sau đem đường vải chuyển qua A Tô La trước mặt. Ăn sao? A Tô La lắc đầu. Không thể ăn nga, Cao Yến vì thế thu hồi đường vải. Tiếp theo từ bên kia nhưng dùng cho vô hạn gửi đạo cụ trong túi móc ra một cây bàn tay đại thủ công. Kẹo đưa cho A Tô La. Cấp đó là hắn ở cái thứ hai trò chơi chàng người chơi trong tay làm tiền tới thủ công kẹo. Tiểu hài tử thích nhất, hơn nữa là đạo cụ, A Tô La hẳn là có thể ăn. A Tô La kinh ngạc, nột nột hỏi, cho ta sao, Cao Yến, muốn hay không? A Tô La chậm rãi tràn ra miệng cười, dùng sức gật đầu, lớn tiếng trả lời, muốn. Nàng phủng quá kẹo, cực kỳ quý trọng, lột ra giấy gói kẹo liếm một ngụm liền chạy nhanh cất chứa lên. Đối Cao Yến hảo cảm tiêu lên tới một cái tân độ cao. Cao Yến cười cười, đầu lưỡi đem kẹo đẩy đến bên trái vách trong, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt âm bài, hướng tới trên lầu đi đến. Trên lầu là đồng dạng âm bài, nhưng nhiều cái điện thờ trước bãi cái lư hương, bên cạnh còn có cái hộp, hộp bị mở ra, bên trong không có đồ vật, hiển nhiên, vừa rồi hai cái người chơi cầm đi hộp bên trong đồ vật. Siêu độ anh linh trong phòng giống nhau bãi có điện thờ. Điện thờ trước phóng cái màu đen hộp, hộp trang một phần thẻ kẹp sách ghi lại anh linh âm bài chế tác thời gian. Nói như vậy, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện siêu độ giả tên cùng với sinh tốt Namani quan trọng manh mối bị lấy. Đi, Cao Yến cũng không nhụt chí, ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện thật sự không có manh mối mới rời đi. Hắn tìm tòi thời điểm, A Tô La liền ở một bên an tĩnh mà nhìn, đương Cao Yến muốn xuống lầu khi, A Tô La bỗng nhiên nói, chúng nó thực thích ngươi, nếu Yến Yến nguyện ý, chúng nó sẽ trợ giúp ngươi, phải không? Cao Yến không tỏ ý kiến ứng thanh, A Tô La biểu tình cổ quái, sở hữu anh linh đều sẽ giúp ngươi, cùng anh linh cộng tình quả đen cũng sẽ giúp ngươi, nghe tới thật không sai, Cao Yến bế lên A Tô La xuống lầu, ngữ khí bình đạm mà dò hỏi, A Tô La, vạn anh hài đôi có bao nhiêu anh linh, bị siêu độ, có bao nhiêu, lưu lại còn thừa nhiều ít, A Tô La, 13.025 cái, không có một cái bị thành công siêu độ, Cao Yến gật đầu. Tiếp theo lại hỏi, ngươi biết chữ sao? Thái văn, A Tô La gật đầu. Cao Yến đem phía trước chưa từng mặt nam chỗ đó lục soát ra tới giấy trắng đều đưa cho A Tô La. Mặt trên viết cái gì? A Tô La triển khai tới thì thầm. Ngoặc kép, thành mời ngài với tử vong thứ 6 thiên tham gia chúng ta thịnh yến, phía trước tỉnh lược rớt. Liên tiếp kính ngữ cùng với tên, trọng điểm chính là những lời này. Với tử vong thứ 6 thiên tham gia nam chủ nhân ở biệt thự tổ chức thịnh yến. Vô mặt nam quả nhiên chính là yến hội mời khách nhân chi nhất. Nhưng tử vong thứ 6 thiên là có ý tứ gì? Cao Yến tạm thời tưởng không rõ. Liền trước đêm này nghi vấn đặt một bên, ôm A Tô La đi ra nhà gỗ. Nhà gỗ ngoài, chữ toái bích chính ngồi xổm một bên, đưa lưng về phía nhà gỗ không biết đang làm gì. Cao Yến tò mò đi qua đi. Mới vừa đi đến chữ toái bích 2 mét gần địa phương liền bị phát hiện. Dứt khoát dừng lại bước chân dò hỏi, ngươi đang làm gì? Chữ toái bích nghiêng đi thân tới. Đối mặt Cao Yến, hư, có điểm đồ vật tưởng cho ngươi xê mon sơ. Cao Yến nhíu mày. Thứ gì? Chữ toái bích hồng hắn. Ngươi lại đây, Cao Yến liền đi qua đi. Chữ toái bích vội vàng ngăn cản hắn tịnh chỉ A Tô La. Trước đêm nàng ném, buông, A Tô La bĩu môi, chính mình dẫy dụa tin tức mà. Vì thế Cao Yến đi vào chữ toái bích trước mặt, nửa ngồi xổm xuống dưới, thấy hoa mát, một chuỗi trắng tinh sắc hoa nhài xuyến vòng cổ liền xuất hiện ở trước mặt. Cao Yến ngạc nhiên, người biên, chữ toái bích, không phải, Ta sẽ không, hoa điểm đồ vật thỉnh giúp đỡ bện hoa nhài xuyến, hướng chỗ nào thỉnh giúp đỡ. Cao Yến không nghĩ ra, mà Trừ Toái Bích đã thân thủ đem hoa nhài xuyến vòng cổ mang ở Cao Yến cổ thượng cũng thưởng thức. Nói, đẹp, Cao Yến rũ mắt, nhìn trước ngực mỹ lệ hoa nhài xuyến, trầm mặc sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình. Hoa xuyến là Thái Lan đặc thù nghệ thuật văn hóa, đặc biệt là làm quốc hoa hoa nhài xuyến. Sạch sẽ, mỹ lệ, giống nhau dùng cho bái Phật, tế thần, hoa nhài cũng bị dự vì mẫu thân chi hoa. Hoa nhài xuyến cũng làm tặng cho trưởng bối lấy biểu tôn kính hoa. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Cao Yến mặt vô biểu tình, Trừ tiên sinh là đem ta đương ngài mẫu thân. Vẫn là đương ngài ba ba, Trừ Toái Bích hàm xúc trả lời. Ta tương đối thích vừa làm vừa kêu ba ba, dừng một chút. Tiếp tục bổ sung, hoặc là ngươi kêu ta ba ba cũng đúng. Ta không sao cả xưng hô, hắn khả năng đã từ bỏ ở Cao Yến trước mặt làm người đi. Cao Yến, ngoặc kép, ba sẽ trước đem ngươi bắn trên tường, đến đây đi cùng cấp với tới loát đi. Cao Yến một tay che lại đôi mắt. Lại mẹ nó bị cầm thú cấp kích thích tới rồi. Hắn ếch vừa nói. Ngày trước câm miệng, kia khàn khàn thanh âm phảng phất là áp lực cái gì sắp muốn dâng lên ra tới. Tình cảm, cũng gợi lên Trừ Toái Bích khát vọng. Hắn ánh mắt từ Cao Yến đỏ bừng nhĩ tiêm băn khoăn mà qua. Đảo qua Cao Yến ngón tay thon dài cùng lực hiện tái nhợt môi. Trần trụi mà nhiệt liệt, áp lực mà điên cuồng, khủng bố mà đáng sợ. Cao Yến phi thường may mắn, hắn vừa lúc che khuất đôi mắt, không có nhìn đến giờ phút này Trừ Toái Bích, nếu không hắn liền sẽ sinh ra sợ hãi tiến tới trốn tránh. Trừ Toái Bích thấp giọng nở nụ cười, ngực hơi hơi chấn động, thẹn thùng, Cao Yến nuốt nước miếng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, không có Trừ Toái Bích hàm răng căng chặt, ngay sau đó bỗng nhiên buông ra, đầu lưỡi đỉnh gương mặt vách trong. Nếm tới rồi một chút mùi máu tươi, đó là vừa rồi hơi kém nhẫn nại không được mới cắn ra tới tơ máu. Hắn không tiếng động mà xách than, ngẩng đầu nhìn không trung, khóe mắt dư quang liếc Cao Yến, thấy được hắn trên cổ kia viên nốt ruồi đỏ. Cao Yến đầu tóc thực hắc, thực mềm mại, mà hắn làn da lại đặc biệt bạch, bạch đến sáng lên dường như, cố tình cổ chỗ đó dài quá viên nốt ruồi đỏ. Giống như là vạn dặm cánh đồng tuyết thượng một gốc cây hồng mai hãy còn nở rộ. Nháy mắt liền chiếm hết tuyệt sắc, Trừ Toái Bích hầu kết trên dưới lăn lộn. Hắn ở khắc chế chính mình, hắn so Cao Yến càng khó lấy nhẫn nại. Không đùa ngươi, trở về đi, trời sắp tối rồi, thanh âm kia, khàn khàn đến đáng sợ. Cao Yến đầu ngón tay run rẩy đến rất là lợi hại. Nhắm mắt lại thở sâu, lại thở ra tới. Chậm rãi chấn định xuống dưới, mở to mắt khi phát hiện Trừ Toái Bích đã rời xa hắn 4-5 mét. Cao Yến rũ mắt, tiếp đón Atola. Lại đây, Atola đi qua đi, ngoan ngoãn mà làm hắn dắt tay. Đồng thời nàng cũng khá tò mò Trừ Toái Bích tìm ai hỗ trợ bện hoa nhài xuyến. Biên đến còn khá xinh đẹp, không thua cấp đại sư cấp bậc. Đi rồi mấy mét, Atola quay đầu lại tưởng cùng phía sau anh linh đạo đường. Bỗng nhiên phát hiện nhà gỗ nóc nhà tụ đầy quạ đen. Đương nhiên này không có đáng giá hiếm lạ địa phương. Hiếm lạ chỗ ở chỗ đám kia quạ đen bên cạnh đều là hoa nhài cuống hoa cùng cánh hoa. Nàng rốt cuộc biết giúp đỡ là ai. Cư nhiên là quạ đen. Làm một đám quạ đen bện hoa xuyến đưa tức phụ. Trừ lão cẩu là càng sống càng đi trở về. Tác giả có lời muốn nói. Trừ cẩu, Yên Yên hắn yêu ta. Con của chúng ta 5 tuổi lớn. Cảm ơn chúc phúc, người chơi, nhân gian chân tình trường tồn. Cao Yến, nghiêm túc, hẳn là như thế nào thông quan. Đây là cái Yên Yên nỗ lực thông quan. Trừ cẩu tích cực bịa đặt chuyện xưa. Hết chương.